Lục Ninh Cảnh thổ huyết, đừng đừng là đại lão bản của Hoành Á, anh chắc không nhỏ nhen như vậy đâu. Trịnh Hằng không phản đối, chuyện khác sẽ không, đối với chuyện của em thì không dám chắc. Rõ ràng lời nói bá đạo vô lý, nghe vào trong tai Lục Ninh Cảnh, cư nhiên không cảm thấy chói tai, chỉ là mắng câu hôn quân. Bất quá Lục Ninh Cảnh vẫn là đem chuyện năm đó kể cho Trịnh Hằng. Trịnh Hằng sau khi nghe xong cười nói, nguyên lai em lại tốt bụng như vậy. Không, sau đó tôi hối hận muốn chết, nhức nhối. Lục Ninh Cảnh thành thật nói, dù sao cậu cũng không tính là người có tiền. Lúc cậu nói chuyện, khuôn mặt xoắn suýt kia hiện lên ở trong đầu Trịnh Hằng. Trịnh Hằng không kìm lòng được đưa tay ra, ở trong bóng tối chuẩn xác tìm được đầu cậu, xoa nhẹ hai lần, trong miệng hỏi, cô ấy có bằng cấp không? Biết chữ không? Lục Ninh Cảnh vỗ bỏ tay hắn, hơi dịch người ra, tốt nghiệp cấp 2, tôi cũng không rõ lắm, nhưng khẳng định là chưa tốt nghiệp cấp 3, chữ chắc chắn là biết. Có lẽ tôi có thể giúp cô ấy tìm được việc có đãi ngộ cao ở thị trấn đi, chỉ là có chút mệt, mà còn phải chăm chỉ hơn bây giờ. Có thật không? Trong bóng tối, Lục Ninh Cảnh lần đầu tiên cảm thấy được Trịnh Hằng đẹp trai vô cùng, không nghĩ tới hắn cư nhiên nguyện ý giúp một kẻ hoàn toàn không quen biết. Vậy ngày mai tôi sẽ đi hỏi cô ấy xem có muốn đến thị trấn đi làm việc không. Hai người nói linh tinh vài chuyện rồi dần buồn ngủ, liền ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, không gian mông lung, Lục Ninh Cảnh chỉ cảm thấy phía sau có một nguồn nhiệt vô cùng ấm áp, kìm lòng không đặng hướng phía sau thiếp đi, quên rằng có một cánh tay đang đặt trên hông mình. Mãi đến tận khi cái tay kia không an phận mà xóa nắn bên hông cậu, thậm chí tiến vào trong áo ngủ, dao động ám muội bên eo, cậu mới giật mình hoàn toàn tỉnh lại. Anh Lục Ninh Cảnh đem cái tay đang nghịch lấy ra, sáng sớm đã chiếm tiện nghi ổ chăn của người khác, buổi tối đừng mơ mà ngủ ở đây. Em xem lại xem đây là ổ chăn của ai. Lục Ninh Cảnh vừa nhìn, quả nhiên chính mình đang núp trong chăn của Trịnh Hằng, mà bản thân mình thì chen chúc với người kia, dồn hết vào góc tường. Hơn nửa đêm cũng không biết ai cứ thích nhào vào lồng ngực tôi. Trịnh Hằng dùng sức một cái, đem Lục Ninh Cảnh đang dùng rằng túm lại ở trên giường, đặt dưới thân mình. Lục Ninh Cảnh căn bản không phải là đối thủ của hắn, liền dễ dàng bị khống chế, chỉ có thể lấy tay chống đỡ vai Trịnh Hằng phòng ngừa hắn hôn một cái. Trong miệng cảnh cáo nói, anh chớ có làm loạn. Trịnh Hằng cười khẽ một tiếng, tay đột nhiên nắm bắt vật dưới thân đang lúng túng của cậu, cách quần ngủ ma sát mấy lần, tôi thấy nơi này rất hy vọng tôi làm loạn. Anh thả ra. Trịnh Hằng làm như không nghe thấy, ác độc nói, em vội làm gì, không phải lần trước tôi giúp em cũng thích lắm sao? Tôi không cảm thấy chúng ta đã quen thuộc mà làm đến mức độ đó. Không cần hỏi, tôi cũng biết nó rất nhớ tay tôi. Anh dám? A, Trịnh Hằng. Tay Trịnh Hằng cư nhiên chui vào quần ngủ của cậu. Hắn biết rõ nam nhân thoải mái ở nơi nào, tùy tiện xoa nhẹ mấy lần, tay Lục Ninh Cảnh để ở bả vai hắn chống đỡ dần mất đi khí lực. Trịnh Hằng ánh mắt cực nóng mà nhìn một mặt nhẫn nại của Lục Ninh Cảnh. Em là lần đầu tiên gọi tên tôi, gọi thật dễ nghe. Cũng không phải là rên, êm tai cái. Dám, Lục Ninh Cảnh đang muốn lúc nói chuyện, Trịnh Hằng đã thủ hạ tốc độ, lời vừa tới miệng chỉ còn dư lại âm thanh thô xuyễn. Trịnh Hằng nhân cơ hội hôn cậu. Giường gỗ chỉ cần giãy giụa một chút liền phát ra âm thanh kéo kẹt. Lục Ninh Cảnh không chỉ lại một lần nữa bị Trịnh Hằng lấy tay giúp, thậm chí còn bị dẫn dắt lấy tay giúp Trịnh Hằng. Nam nhân lão luyện hiển nhiên khác với người mới như cậu. Lục Ninh Cảnh lần đầu giúp người khác làm chuyện như vậy, mặt mũi mắc cỡ không biết vứt đâu. Mãi đến khi tay tê cứng Trịnh Hằng mới xuất ra, làm cho tay cậu dính đầy. Thật là tà ác. Trịnh Hằng liền đè lên cậu hôn nửa ngày. Lục Ninh Cảnh phá quán tử phá xuất, theo hắn đi, thử với tôi gì. Cuối cùng Trịnh Hằng ở bên tai cậu nói, tôi. Lục Ninh Cảnh không biết trả lời như thế nào. Không thể phủ nhận, cậu đối với Trịnh tiên sinh cũng có chút tình cảm. Mà coi như chuyện Trịnh Hằng là cha của Trịnh Vân Phàm có thể không tính đến, nhưng cửa ải cha mẹ không chắc đã qua được. Ông bà cậu tuổi tác đã cao, nếu mà biết thì chắc sẽ tức chết. Không cần phải gấp gáp trả lời tôi, Trịnh Hằng cũng không ép cậu. Chờ hạng mục Hoành Á kết thúc, nếu như khi đó em vẫn từ chối, tôi sẽ không quấn lấy em nữa. Hạng mục Hoành Á kết thúc, hai người liền trở về quỹ đạo của mình, như hai đường thẳng song song, nếu không có tận lực, khả năng một tháng ba lần gặp mặt là không thể. Buổi sáng, bác gái Lục Ninh Cảnh muốn lên chợ bán trứng gà và mật ong, Lục Ninh Cảnh đi giúp một tay, còn có ý đồ xấu mà kéo theo Trịnh Hằng cùng đi. Lục Ninh Cảnh cứ tưởng sẽ thấy được mặt khó chịu của Trịnh tiên sinh, kết quả hắn ta tỏ vẻ thản nhiên, cùng cậu bảo vệ sạp hàng. Không thể không nói, nhan sắc con người thật có giá trị, đi tới chỗ nào cũng đều tốt. Hai anh đẹp trai bảo vệ sạp hàng, già trẻ thông sát, một rổ trứng gà ta và hơn 50 cân mật ong không tới 2 giờ đã bán hết. Bác gái cậu hết sức cao hứng, bình thường cái thứ mật này có thể bán đi là đã mừng lắm rồi. Ngày hôm nay cư nhiên bán hết nhanh như vậy, vui cười hớn hở mà nói đùa với Lục Ninh Cảnh và Trịnh Hằng, hai đứa ở lại giúp bác trông hàng, tiền bán được liền chia đều. Lục Ninh Cảnh cũng cười nửa đùa nửa thật nói, Trịnh tiên sinh là người có công, bác cứ đưa hết tiền cho anh ta, cũng không mời nổi người mẫu như thế này. Là sao? Bác gái một bên thu dọn đồ đạc vừa hỏi, tiểu Trịnh đã kết hôn chưa? Chưa ạ, Trịnh Hằng trả lời. Biết mà, bác gái Lục Ninh Cảnh lập tức như bị chạm đúng chỗ, không biết cháu có muốn để ý đứa cháu gái bên nhà bác, cũng là học đại học, đặc biệt lanh lợi, cũng hiểu biết, không có chút nào kém hơn người khác, năm nay mới 25 tuổi, nếu không bác giới thiệu cho. Được đấy, cháu cảm thấy có thể, cô ấy đúng lúc là kiểu mà Trịnh tiên sinh thích. Lục Ninh Cảnh ý đồ xấu hướng Trịnh Hằng cười cười nói, là sao, hôm qua bác có gặp nó trở về, nếu không buổi trưa mời nó đến nhà chúng ta ăn bữa cơm làm quen. Cảm tạ ý tốt của bác, bất quá cháu đã có ý chung nhân. Đang nói còn dùng tay đụng mu bàn tay Lục Ninh Cảnh, Lục Ninh Cảnh lập tức rụt tay về, trừng mắt nhìn Trịnh Hằng, Trịnh Hằng tự tiếu phi tiếu nhìn cậu. Vậy à, bác gái Lục Ninh Cảnh đại tiếc nuối nói, bác gái, không còn sớm, chúng ta nhanh đi về đi. Lục Ninh Cảnh lập tức chuyển đề tài, không biết chừng bác gái cậu hỏi cô ấy trông như thế nào thì biết. Làm sao? Buổi chiều Lục Ninh Cảnh đi một chuyến đến nhà Thanh Mai Trúc Mã, hỏi cô có muốn đi lên thị trấn đi công tác không? Cô gái biết không thể cả đời lưu vùi ở nơi đây, bởi vì ở đây cô mà gả đi thì không thể, lại nghe nói đãi ngộ không tồi. Cô cũng từng đọc sách, biết chữ, có thể có phần công việc tốt kiếm tiền nuôi gia đình, đương nhiên nguyện ý. Mọi chuyện cứ như vậy mà xác định. Lục Ninh Cảnh và Trịnh Hằng ở lại trong thôn đến 3 giờ chiều mới về. Bác gái Lục Ninh Cảnh đại cũng là một người hào phóng, bởi vì Trịnh Hằng đến mang theo không ít quà tặng, cho nên lúc trở về liền xếp vào đủ các loại đặc sản cho hắn, khoai lang, trứng gà, mật ong đem chất đầy cúp sau. Sinh hoạt bắt đầu trở về với quỹ đạo, công tác bận rộn lại bắt đầu, vốn cho là hạng mục này sẽ kéo dài tới sang năm mới có thể quyết định thì lại xảy ra một chuyện, trực tiếp đánh rớt công ty có tiềm năng nhất, Chí Viễn, Kiều Phó Tổng ngược lại chống đỡ Thịnh Liên. Đem hạng mục phần mềm này xác định lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, tiệc chúc mừng hạng mục Hoành Á. Cạnh tranh kịch liệt nhất là ba nhà Chí Viễn, Thịnh Liên và Ước Tín. Về mặt thực lực thì không cần nói, tất cả đều là những công ty có kinh nghiệm dẫn đầu, quan hệ tuyến trong cũng làm đến vô cùng vững chắc. Chí Viễn tự nhiên không cần phải nói, Kiều Phó Tổng bắt đầu từ thái độ đã biết là thiên vị bọn họ, nhưng không ngờ Thịnh Liên từ sau vượt lên, đặc biệt trong buổi giới thiệu cuối cùng, mọi người đều biết bọn họ có thể mời được Trịnh Hằng đến dự, Ước Tín thì lại có quan hệ tương đối thân cận với các phó tổng trong Hoành Á, cho nên trong lúc nhất thời cũng không định được là chọn công ty nào. Mọi người cũng biết rõ không gấp được, chỉ có thể chờ đợi, hoặc là vận động hành lang, hoặc là có ai đó nghĩ ra biện pháp thống nhất, hạng mục này mới có thể định xuống. Lục Ninh Cảnh đem công tác trọng tâm từ hạng mục Hoành Á rút ra, mà cũng không phải toàn bộ rút ra. Mấy công ty con và chăn kỳ đã quyết định đơn độc gọi thầu, hẳn là sang đầu năm sau, cho dù khả năng bọn họ sớm bị các công ty khác chiếm chỗ nhưng không thể bởi vậy mà từ bỏ. Cậu đã đặt trọng tâm hàng đầu vào một hạng mục khác, sang năm hạng mục này sẽ gọi thầu. Bọn họ là một xí nghiệp bên ngoài, hạng mục này không tính là lớn, mà muốn tính toán tỉ mỉ để kiếm tiền từ tay người nước ngoài cũng không dễ dàng. Tuy rằng nhân viên của xí nghiệp đều là người Trung Quốc, mà kinh phí thì phía bên kia cũng đã nhượng bộ, nhưng đây cũng coi như là một hạng mục rất có tính khiêu chiến. Mấy ngày này Lục Ninh Cảnh nhận được điện thoại từ mẹ Lục, nói là tầm cuối năm, chú của cậu sẽ từ thành phố S trở về, tiện qua thành phố A thăm cậu, cũng là ở lại chơi mấy ngày. Con có thể không gặp chú được không? Nói thật, Lục Ninh Cảnh chả muốn gặp người chú này chút nào, kể cả là chú ruột. Không được, mẹ Lục ở bên kia rất kiên quyết nói, đó là chú của con, cũng không phải là kẻ thù, có cái gì không muốn gặp. Hả? Lục Ninh Cảnh nghe khẩu khí không cần thương lượng của mẹ Lục, con biết rồi. Ninh Cảnh, mẹ Lục, chú của con cũng có nỗi khổ tâm trong lòng. Gác điện thoại, Lục Ninh Cảnh đánh dấu trên tờ lịch làm việc. Chú, buổi tối, Trịnh Hằng bận rộn hơn một tuần lễ không gặp mời Lục Ninh Cảnh đi ra ngoài ăn cơm. Lục Ninh Cảnh hiện tại chộp phải hạng mục hôn quân trên tay, chỉ có thể mặc hắn giết, lần lượt hầu hạ tốt khách hàng lớn là Trịnh Hằng đại lão bản, ăn cơm và vân vân, chỉ cần không phải cùng hắn lên giường là được. Trịnh Hằng thấy bộ dáng không hăng hái lắm của cậu, hỏi, làm sao vậy, có chuyện? Lục Ninh Cảnh ủ rũ gật đầu, lại hỏi Trịnh Hằng, ai, nếu người anh không muốn gặp lại tới tìm anh thì phải làm sao giờ? Có thể không thấy sẽ không thấy, nếu thực sự không có cách nào thì khi gặp, ứng phó một chút. Trịnh Hằng cho dù là ở địa vị bây giờ, cũng tuyệt đối không phải là người ai ai cũng muốn gặp. Em không muốn gặp ai. Chú tôi, khi tôi còn bé bị ông ta bắt cóc. Bắt cóc, cái từ này dùng đích thực sinh động như thật. Trịnh Hằng thật cảm thấy hứng thú, hỏi, làm sao lại nói bắt cóc? Thừa dịp ông bà nội tôi ngủ trưa, ông ta ôm lấy tôi đang ở trong sân nghịch bồn với anh trai bỏ chạy. Lúc đầu, tôi còn tưởng ông ta muốn đùa, còn ôm tôi đi ngồi xe mà. Tôi vẫn thích, khi đó có thể cao hứng chết rồi. Về sau càng ngồi càng thấy không đúng, oa oa khóc lóc phải về nhà, bất kể kêu la như thế nào cũng đều vô dụng. Tuổi thơ Lục Ninh Cảnh còn có trải nghiệm như thế này, Trịnh Hằng ngược lại nghe được thấy rất thú vị. Sau đó thì sao? Sau đó ông bà tôi đuổi tới, tôi nhớ khi đó mình vẫn luôn khóc, cũng không có sau đó. Anh không biết, chuyện đó thật sự đem tôi hù chết, tôi khi còn bé thực sự rất nhát gan. Có biết tại sao chú ấy lại làm như vậy không? Không biết, đến bây giờ cũng không biết, cũng không muốn biết. Nhưng hàng năm ông ta đều phải quay về, hơn nữa còn muốn lừa gạt tới trường học hoặc tới chỗ làm việc nhìn tôi rồi mới trở lại. Mẹ tôi thì bắt tôi phải gặp ông ta. Chú của cậu, Lục Tự Minh, trong thôn là sinh viên đại học duy nhất. Sau khi tốt nghiệp vừa vặn đuổi kịp một nhóm phân phối, thổi phồng cái bát sắt. Vào lúc ấy có thể có việc làm chính là ước ao của bao người. Trong lúc nhất thời chú cậu trở thành tấm gương trong thôn, ai cũng khích lệ con mình đọc sách, đều là nhìn anh trên chú Lục Tự Minh mà học tập. Nhưng mà, không quá mấy năm, Lục Tự Minh đột nhiên trở nên vô trách nhiệm, quan hệ cùng mọi người trong nhà cũng không biết thế nào đột nhiên xích mích. Bà Lục không ít lần bị thằng con này chọc giận, tuy rằng công việc làm ăn của hắn rất thành công, chỉ là không trở về nhà nữa. Lục Ninh Cảnh khi còn bé rất có ấn tượng đối với ông chú này. Chỉ là con người này đặc biệt quái lạ, quanh năm suốt tháng mới về nhà mấy ngày, thời gian còn không xác định, trở lại thì đưa một xấp tiền cho bà Lục, cũng không ở lại nhà mà ở nhà trọ trong trấn. Khi còn bé Lục Ninh Cảnh không ít lần thấy bà Lục vì chú mà khóc, mà đây cũng không phải nguyên nhân làm Lục Ninh Cảnh ghét chú mình. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là sự kiện bắt cóc, việc này đã để lại bóng ma trong lòng cậu khi bé. Có thể nói đây là chuyện cậu nhớ nhất hồi 5 tuổi. Cho dù mấy năm qua chú cậu đã hóa giải hiềm khích với người trong nhà nhưng Lục Ninh Cảnh vẫn như trước, không có cách nào yêu quý lại người chú này, cũng không muốn thấy người nọ. Hơn nữa đến bây giờ cậu cũng không biết chú mình tại sao phải làm như vậy, cũng không muốn biết. Trịnh Hằng vỗ vỗ vai cậu, không muốn gặp thì tôi đưa em đi ra ngoài tránh. Không cần, lời nói này quá khoa trương, bất quá tâm trạng cậu cũng thoải mái nhiều hơn. Lại hỏi Trịnh Hằng, dạo này anh chắc bận rộn lắm, cái hạng mục kia tiến hành đến đâu rồi? Vẫn còn trong trạng thái giằng co, mỗi người một ý kiến, không muốn lui bước. Bất quá hắn đã chuẩn bị làm chút chuyện, hạng mục này hắn không có dự định kéo dài tới sang năm còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Chỉ là chuyện này Trịnh Hằng còn chưa bắt đầu làm, hạng mục đã được quyết định. Chào Kiều Tổng, thư ký Khâu làm việc cho Kiều Xuân 2 năm, đối với tính tình ông chủ này đều hiểu rất rõ, rất nhanh đã đem cà phê nóng đặt ở trên bàn của hắn. Hắn ta rất thích uống một cốc cà phê trước khi làm việc, gần nhất bởi vì hạng mục Hoành Á vừa nhanh đến cuối năm, đặc biệt bận bịu, từ một cốc đã chuyển thành hai cốc cà phê. Mà ngày hôm nay, mí mắt thư ký Khâu luôn nháy, cũng không biết là tối hôm qua ngủ quá trễ hay là gần đây quá mệt mỏi. Hắn đến văn phòng thư ký Trịnh Tổng, tìm thư ký Diệp mượn con dấu, liền xảy ra chuyện rồi. Kiều Tổng đột nhiên nổi trận lôi đình. Kiều Xuân đúng là bị chọc tức. Hắn mới mở máy vi tính ra, theo lệ trước tiên kiểm tra email, liền thấy một bưu kiện nặc danh. Kiều Xuân vốn sẽ không để ý tới nhưng mà tiêu đề hấp dẫn hắn. Chứng cứ Dương Tần, Chí Viễn, cấu kết với Hồ Tổng, Chăn Kỳ. Hồ Tổng là nhân vật số 1 Chăn Kỳ, là do một tay cha của Trịnh Hằng bồi dưỡng lên, cậy già nên lên mặt vô cùng, bất quá lại thắng ở năng lực hơn người, cho nên Trịnh Hằng vẫn luôn nhẫn nhịn hắn. Bất quá lúc này hắn ta xúc phạm Trịnh Hằng, Trịnh Hằng cho dù ở hội nghị lần trước có nói sẽ để bọn họ tự quyết, hắn cũng biết dựa vào tính cách Trịnh Hằng, cái vị Hồ Tổng tuyệt đối sẽ không dễ chơi. Lòng hiếu kỳ khiến Kiều Xuân mở thư, không mở thì thôi, nhưng một khi đã mở thì tức muốn điên luôn. Nội dung bên trong không khác gì, là từng tệp bức ảnh. Nội dung bức ảnh là Dương Tần ở thành phố Si cùng lão Tổng Chăn Kỳ nghỉ phép ở Sơn Trang mật đàm. Ngày chụp ảnh chính là trước ngày Chăn Kỳ muốn độc lập tách ra. Điều này làm cho Kiều Xuân tóe lửa. Hắn rất thân Dương Tần, mà Trịnh Hằng mới là ông chủ của hắn. Trịnh Hằng cũng nói qua với hắn, muốn mượn hạng mục này để cải cách toàn bộ công ty, loại trừ lên án, lập ra kế hoạch phát triển kiểu mới. Kiều Phó Tổng cũng rất tán thành, công ty bọn họ xác thực rất cần một đợt cải cách từ đầu đến cuối. Nhưng không ngờ Dương Tần dám liên minh rượt dây tách công ty, hắn tự nhiên sẽ tức giận. Hắn lúc này gọi điện thoại cho Dương Tần, con cáo già Dương Tần kia sống chết không chịu thừa nhận, nói là có người hãm hại. Cho dù Kiều Xuân đã đem bức ảnh kia vứt cho hắn, Dương Tần còn giả mồm nói đó là bị người âm mưu hãm hại. Kiều Xuân và Dương Tần là bạn học, hắn biết bản lĩnh của tên này chính là nói dối không trước mắt. Những hình này, người thường cũng nhìn ra được là thật, cho nên hắn mắng Dương Tần thối một trận sau liền cúp điện thoại. Qua mấy ngày, Lục Ninh Cảnh nhận được điện thoại của Trần trợ lý Trịnh Hằng. Ngữ khí Trần trợ lý khó có thể che giấu hưng phấn cùng vui sướng. Lục tiên sinh, tôi có tin tức vô cùng quan trọng muốn thông báo, chắc anh cũng đoán ra được. Tâm Lục Ninh Cảnh lập tức nhảy dựng lên, cậu dự cảm sẽ là tin tức kia, nhưng lại không xác định, bởi vì chuyện này còn có thể kéo dài tới sang năm, chuyện hạng mục đã định rồi. Đúng, chúc mừng bên anh, trúng thầu. Tin tức bất ngờ ụp xuống, làm Lục Ninh Cảnh có chút bối rối, cậu đã nghĩ tới 10.000 loại phản ứng, lại không nghĩ rằng cái ngạc nhiên này làm đến đột nhiên như thế, làm cho cậu thậm chí không phản ứng kịp. Làm sao đột nhiên quyết định vậy? Tôi cho là sẽ tới năm sau đấy. Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ nhanh như vậy đã xác định. Trợ lý Trần hiển nhiên là vì bọn họ mà cao hứng. Kiều Tổng của chúng ta mà, không phải vẫn luôn chống đỡ Chí Viễn sao? Mấy ngày nay không biết thế nào, đột nhiên xoay chuyển chiều gió, còn nói một đống lý do muốn chọn các anh. Hắn nguyên bản chính là người phụ trách hạng mục này, chưa kể Trịnh Tổng đứng ở bên phía các anh, đây chính là hai phiếu đồng ý, là có cái gì thúc đẩy chăng? Lục Ninh Cảnh và trợ lý Trần cũng khá thân quen, trực tiếp hỏi. Cái này tôi cũng không rõ, bất quá nghe nói mấy ngày trước Kiều Tổng phát điên, sau đó liền chuyển thái độ. Gác máy của trợ lý Trần, cao hứng trong lòng Lục Ninh Cảnh mới bắt đầu bộc phát ra, đem tin tức này nói cho toàn bộ mọi người. Ai cũng cao hứng không thua gì Lục Ninh Cảnh, hạng mục này bắt đầu từ đầu năm, sau đó có thời gian nửa năm, bọn họ đã đánh trận vô cùng ác liệt, hiện tại đột nhiên truyền ra tin tức trúng thầu, tất cả mọi người sướng đến phát rồ rồi. Trong đó bình tĩnh nhất lại là Tống Tranh. Tống Tranh làm như bình thường, bình tĩnh mà đặt trước một nhà hàng 5 sao khao cả đám nhân viên, sau đó triệu tập tổ chức một buổi họp. Trong buổi họp, chia sẻ kinh nghiệm thành công lần này, Lục Ninh Cảnh đem điểm mấu thắng lợi chốt nói một lần. Lúc nói đến Trịnh Hằng, Vương Vĩ Đình ngồi ở một bên cậu tùy ý dịch người, trên mặt mang theo nụ cười nói, khá lắm, cậu cư nhiên quen biết Trịnh Tổng cũng không nói cho chúng tôi, làm hại tất cả mọi người đi khắp nơi tìm quan hệ. Tôi lúc trước cũng không biết hắn là Trịnh Tổng, tôi xưa nay đều chưa từng thấy Trịnh Tổng dáng dấp ra sao. Lúc quen Trịnh tiên sinh, hắn cũng không tê giới thiệu mình là lão Tổng Hoành Á. Tôi đương nhiên chỉ nghĩ là làm ở xí nghiệp nào đó, còn muốn hy vọng hắn sẽ trở thành khách hàng mới. Mãi cho đến đại hội gọi thầu, tôi mới biết Trịnh tiên sinh chính là Trịnh Tổng. Cho nên, Vương Vĩ Đình thần sắc có chút hoảng hốt. Trước giờ cậu vẫn luôn không biết hắn chính là lão Tổng Hoành Á. Lục Ninh Cảnh gật đầu, tiếp tục nói. Vương Vĩ Đình nhìn miệng cậu nói, nửa chữ cũng không còn nghe lọt. Trận này, bọn hắn bị bại thương tích đầy mình. Vương Vĩ Đình là một người có giá tâm. Hắn sẽ không cam lòng bị vùi ở cái công ty phân nhánh nhỏ bé Thịnh Liên này. Hắn một mực chờ cơ hội. Quả nhiên cơ hội đã đến. Liễu Diễm bên Chí Viễn tại lúc hắn thăng chức lên làm tổng giám đốc tiêu thụ thì tới tìm hắn, đưa ra điều kiện hết sức mê hoặc. Đương nhiên về phần đãi ngộ, Chí Viễn cũng không phải cho không. Vào lúc này, Lục Ninh Cảnh đã cùng Trịnh Tiểu Công Tử làm thông quan hệ, thậm chí ngay cả trợ lý Trần Hoành Á cũng đã thành nội tuyến. Tống Tranh ở trong lòng Chí Viễn chính là kẻ địch, bọn họ cũng không thèm để Ước Tín vào mắt, chỉ có Tống Tranh là cái đinh trong mắt. Cho nên, Chí Viễn điều kiện ổn định, Liễu Diễm muốn hắn trong khoảng thời gian làm hạng mục Hoành Á vẫn luôn ở Thịnh Liên, không để lộ mà làm gián điệp hai mang. Vương Vĩ Đình có tính khiêu chiến đương nhiên đáp ứng. Lúc ở suối nước nóng nhìn thấy Lục Ninh Cảnh và Trịnh Hằng ở cùng nhau, Vương Vĩ Đình cho là Lục Ninh Cảnh đã kết giao với Trịnh Hằng. Hắn đem tin tức này nói cho bên Dương Tần. Bên Dương Tần bởi vì có kiểu phó tổng nói là Trịnh Tổng bắt hắn có mặt ở buổi giới thiệu phần mềm Thịnh Liên nên mới biết, mà hoài nghi bọn họ đã làm quen được Trịnh Hằng. Bộ dạng nói chuyện như vậy chính là cảnh ván đã đóng thuyền. Bọn họ vốn là muốn đào Lục Ninh Cảnh đi, thế nhưng Lục Ninh Cảnh thật giống như không động lòng, cho nên mới có thể dùng kế hoạch B, chính là rượt dây tổng bộ các công ty con từng người gọi thầu. Kỳ thực những thứ này đều là rất hợp lý, không ảnh hưởng toàn cục. Khởi đầu nhập ra tùy tục vốn cũng không có sai mà. Chính là như vậy, nếu như chủ công ty trúng thầu chính là Chí Viễn, bọn họ cũng không can hệ gì đến mấy công ty con kia. Nếu như không phải, bọn họ ít nhất có thể lọt vào top 3 công ty. Hơn nữa khoản trả cho phần mềm cũng không nhỏ. Kế hoạch này ổn thỏa cực kỳ. Cái này kế hoạch bi chỉ là vì để ngừa vạn nhất. Chí Viễn kỳ thực vẫn luôn chiếm ưu thế lớn nhất, chính là không biết thế nào, kiểu phó tổng lại đột nhiên thay đổi thái độ. May là công ty nhánh chăn kỳ của Hoành Á bọn họ còn có thể tiến hành đơn độc mua phần mềm, bọn họ còn có cơ hội. Tan họp, mọi người trong công ty chỉnh Lục Ninh Cảnh Trương Kính một trận vì dám giấu chuyện, sau mới cười hì hì tản đi. Lục Ninh Cảnh vẫn luôn thắc mắc nguyên nhân kiểu phó tổng đột nhiên xoay chuyển thái độ. Đơn giản cũng không thèm nghĩ nữa. Có một số việc chính là thần kỳ như vậy, hà tất phải truy cứu làm gì. Mãi đến tận rất lâu sau đó Lục Ninh Cảnh mới biết chuyện cái mail kia mà người gửi lại là Tống Tranh. Lục Ninh Cảnh sau khi biết thì lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh, lại không nói Tống Tranh làm thế nào để có những bức ảnh kia. Riêng loại thủ đoạn này cũng đã làm người ta kinh ngạc. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, đại khái chính là như vậy. Tiệc chúc mừng lần này càng long trọng, vừa hay lại là thứ sáu, mọi người sau khi ăn xong thì đi cây hát, chuẩn bị tăng hai người Lục Ninh Cảnh và Trương Kính đã bị đổ một bụng rượu, hơn nữa làm cái nghề tiêu thụ này, bọn họ không uống bia, còn đâu rượu trắng hay vang đều chơi tất, uống không còn cảm giác, khi đến KTV thì ý thức đã sớm bay đi đâu mất rồi, tất cả mọi người uống không ít, một nhóm người gào khóc thảm thiết, suýt chút nữa đem KTV phá sập. Lục Ninh Cảnh cùng bọn họ đồng thời gào hơn nửa canh giờ, cảm giác bàng quang sắp không chịu nổi mới bỏ chạy đi WC. Lục Ninh Cảnh so với Trương Kính uống còn nhiều hơn, còn phải nhờ đến nhân viên phục vụ mới tìm được nhà vệ sinh sang chảnh, tưới hoa xong thì rửa tay. Lúc này cậu nghe thấy âm nhạc ở đâu, chỉ còn ngốc ngốc mà cảm thấy thanh âm này rất quen tai, mãi đến tận khi người khác cũng rửa tay ở bên cạnh nhắc nhở, cậu mới biết là điện thoại di động của mình đang reo. Móc điện thoại trong túi quần ra, cậu lờ đờ mông lung nhìn chằm chằm màn hình, ấn mấy lần mới nghe được. Ai vậy? Âm thanh hào phóng như biến thành Lục Hảo Hán. Tôi, Trịnh Hằng, làm sao không nhận điện thoại? Trịnh Hằng biết hôm nay bọn họ tổ chức tiệc, hơn nữa dựa theo quy tắc nghề nghiệp, Lục Ninh Cảnh hẳn là sẽ bị chuốc rượu tới quên đường về. cho nên vào lúc này gọi điện thoại quan tâm một chút. Kết quả là gọi 3-4 cuộc cũng không ai nghe máy, mặc dù biết bọn họ nhiều người. Như vậy, khẳng định sẽ không có chuyện, nhưng Trịnh Hằng vẫn có chút lo lắng. Sự thực chứng minh hắn đoán phi thường đúng, Lục Ninh Cảnh uống đến nghẹo cả lưỡi. Đặng trước tiên xâm A, bên trong hào A, có xâm từ. Trịnh Hằng đỡ chán, hắn biết tửu lượng Lục Ninh Cảnh vô cùng tốt. Ngày đó cùng hai cha con cậu uống 3 ly rượu 53 độ cũng chỉ là người đứng không vững, ý thức vẫn thanh tỉnh. Bây giờ có thể uống đến trình độ như thế này, chắc là bị rót không ít. Em bây giờ ở đâu? Bất quá còn có thể nói chuyện, tạm được. May mà không có trực tiếp tìm cái ngóc ngách nào để ngủ. Trịnh Hằng đem điện thoại di động gần tai hơn, nghe cậu phát âm mà mình tự phiên dịch. Hạch. Lục Ninh Cảnh ở một tiếng non nê, hình tượng quả thực tụt hạng. Tôi hát rất dễ nghe, anh có muốn nghe không? Anh là đám mây chân trời đẹp nhất của em, khiến em dùng tâm để giữ anh lại. Tưởng tượng cảnh Lục Ninh Cảnh dùng một bộ uốn éo như rắn, dựa vào bên hồ rồi hát. Người thật đẹp mắt, tiếng ca cũng không tồi, nhưng đáng tiếc là người điên. Ừ, tôi biết là em đang hát. Trịnh Hằng rất có kiên trì. Em hát ở đâu? Còn nhớ cái cây tivi kia tên gọi là gì không? Hít, gọi là Mãi Yêu. Mãi Yêu, là cây tivi nào? Trịnh Hằng suy nghĩ hồi lâu mới phản ứng được cái gọi là Mãi Yêu chính là VAC. Trịnh Hằng tự mình lái xe đến VAC, tìm được Lục Ninh Cảnh say ly bì. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đồng sự của cậu, hắn xách con người đứng không vững đang hào hứng ôm mai lâu không buông kia ra khỏi cây tivi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 30: Người say là khó phục vụ nhất trên đời. Ra chỗ lấy xe, Trịnh Hằng lôi cái người còn đang ỉ ạch không chịu đi ra cạnh xe. Trịnh Hằng là người rất dị ứng với chất kích thích như rượu, cho nên người nào chỉ cần uống một chút rượu hắn cũng cảm thấy khó chịu. Huống hồ ngày hôm nay Lục Ninh Cảnh còn uống rất nhiều rượu, cả người nồng nặc mùi rượu, mở mồm nói chuyện là mùi rượu xộc cả vào mặt. Trịnh Hằng cau mày nín thở né tránh cậu đang thở gấp. Cái gọi là say rượu loạn tính, đại khái đời này cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở trên người hắn. Trịnh Hằng kiên nhẫn dỗ cậu một hồi, Lục Ninh Cảnh lại dùng rằng không chịu lên xe. Trịnh Hằng cũng không thèm quản nữa, trực tiếp dùng hành động ném Lục Ninh Cảnh vào ghế sau, sau đó dầm một tiếng đóng cửa lại. Uống nước. Trịnh Hằng ngồi vào chỗ lái, mở nắp chai nước rồi quay đầu đưa cho cậu. Lục Ninh Cảnh xoa xoa thái dương, mắt hít mông lung say lờ đờ liếc nhìn chai nước khoáng trước mắt một cái, sau đó hé miệng từ từ, bộ dạng như người bệnh làm tâm Trịnh Hằng rối loạn tưng bừng, thật muốn gặm một cái, đồng thời lại cảm thấy cần phải quay lại cái khoảnh khắc này của Lục Ninh Cảnh, để đến khi cậu thanh tỉnh thì xem sau khi mình say rượu đã làm bao nhiêu hành vi phóng đãng. Tiểu tổ tông sau khi được uống nước xong thì cũng đã khá hơn, cậu rốt cục đã có chút đàng hoàng hơn, dựa vào ghế lưng sau xoa đầu. Trịnh Hằng tăng nhiệt độ trong xe rồi lấy một cái chăn mỏng đắp cho cậu. Đầu rất đau. A, chịu một chút, rất nhanh sẽ về đến nhà. Trịnh Hằng cũng hết cách rồi, chỉ có thể tăng tốc mà đưa cậu về nhà nghỉ ngơi sớm. May mà cậu cũng không ném mất chìa khóa nhà. Trịnh Hằng một tay đỡ người một tay mở cửa, trực tiếp đem cậu vào phòng. Bởi vì mùa đông khắc nghiệt, một ngày không rửa giấy cũng không sao. Trịnh Hằng giúp Lục Ninh Cảnh cởi áo khoác và quần ngoài, nhét cậu vào trong chăn. Lục Ninh Cảnh thấy lạnh liền tự động chôn mình trong chăn, an tĩnh lạ thường như một con mèo nhỏ, phảng phất như cái người làm loạn vừa nãy không phải cậu. Trịnh Hằng không nhịn được cúi xuống muốn thân thân, chỉ là trong miệng Lục Ninh Cảnh có mùi rượu làm cho hắn không chịu nổi nên chỉ có thể tấn công hai má và vành tai cậu. Lục Ninh Cảnh bị hắn thân cũng không biết là khó chịu hay là thoải mái, giãy giụa một chút, ngâm lên âm thanh hàm hồ, mà vì sợ lạnh nên cũng không muốn rút tay ra khỏi chăn, chỉ dùng đầu lắc lắc kháng nghị, đừng cắn tai. Trịnh Hằng bị bộ dạng của cậu chọc cho nhịn cười, ôm cổ cậu gặm một cái. Lục Ninh Cảnh lập tức rụt cổ, chui đầu vào trong chăn, muốn kháng lại sự giày của Trịnh Hằng quấy. Trịnh Hằng không chống đỡ nổi, bất quá nhìn cậu uống rượu say rất khó chịu, cũng không có nháo hắn. Giúp cậu đắp kín chăn, Trịnh Hằng ra ngoài rót chén nước rồi đặt ở đầu giường cậu, phòng ngừa lúc Lục Ninh Cảnh tỉnh lại khát nước. Thấy người trên giường còn chưa ngủ hẳn, Trịnh Hằng không có rời đi ngay mà quan sát gian phòng của Lục Ninh Cảnh. Đây không phải là lần đầu hắn đến đây, nhưng là lần đầu có thời gian quan sát phòng Lục Ninh Cảnh. Phòng cậu bố trí rất đơn giản mà sạch sẽ, không hề giống như căn phòng lộn xộn của đám nam nhân độc thân. Trên bàn làm việc thì để giấy, tờ công tác, trên tường con treo bảng gắn đầy sticker ghi nhớ, ngày nào thì đi gặp khách hàng, ngày nào thì đi đâu viếng thăm cái gì. Trịnh Hằng còn tìm được một cái nhãn ghi tên mình, ngày 28 tháng 1, gặp Trịnh khốn nạn liên quan đến hạng mục. Bên cạnh còn vẽ thêm một cái mặt heo. Trịnh Hằng bật cười, tên nhóc này còn có một mặt đáng yêu như vậy, còn là Trịnh khốn nạn, không sợ hắn cho rớt hạng mục sao? Trên bàn sách còn chất đầy các loại sách. Trịnh Hằng tùy tiện nhìn một chút, phát hiện sách gì cũng đều có, thiên văn địa lý, cổ văn truyện ký, còn có cái gì mà văn hóa trà, kiến thức nhiếp ảnh, chờ chút, còn có đủ loại từ sơ cấp đến nâng cao, ngược lại có chút hỗn độn, hơn nữa toàn bộ đều không phải mua về làm cảnh, quyển nào cũng đều được đọc qua. Trên bàn còn có một cái khẩu hiệu, dùng nét chữ cứng cáp mạnh mẽ viết, không có tiêu thụ không thành công, chỉ có nhân viên nghiệp vụ không nỗ lực. Trịnh Hằng biết, làm nhân viên tiêu thụ mỗi ngày đều phải tiếp xúc với các loại khách hàng, vì muốn có tiếng nói chung với họ, nhất định cái gì cũng phải biết một chút. Lục Ninh Cảnh khẳng định rất giỏi ở phương diện này, nghĩ đến cậu làm việc cố gắng như vậy, bình thường còn có thể tranh thủ xem sách. Trong lòng Trịnh Hằng càng thêm yêu thích người này. Tuy rằng nhìn trộm nhà người khác là không phải phép nhưng không thể phủ nhận, chỉ là một cái tủ sách đã khiến Trịnh Hằng khâm phục Lục Ninh Cảnh. Con trai hắn chỉ cần nỗ lực bằng một nửa Lục Ninh Cảnh thôi hắn đã thỏa mãn lắm rồi. Trịnh Hằng nhìn bàn học một chút thì cái người sợ lạnh đang nằm trong chăn tự nhiên bò dậy, cũng không biết tiểu tổ tông này còn muốn làm gì. Mau trở về ngủ, cẩn thận bị cảm. Trịnh Hằng giúp cậu tăng nhiệt độ điều hòa, dùng khẩu khí tức giận mà nói. Không, tôi muốn hát. Em là tình yêu của anh em. Được rồi, Trịnh Hằng nắm lấy chân tay đang lắc lư, bất đắc dĩ nói. Uống rượu vào liền thành hai người khác nhau, em cao hứng như thế sao? Khà khà, Lục Ninh Cảnh cười hắc hắc nói, đương nhiên vui vẻ, hạng mục Hoành Á làm xong liền có thể thực hiện được khối thứ, mua xe mua nhà cưới vợ, tất cả đều không còn là ước mơ. Cưới vợ? Ánh mắt Trịnh Hằng nguy hiểm mà nhìn chằm chằm cái vị uống say à đỏ bừng cả mặt, em muốn lấy ai? Đem cái vấn đề này hỏi cậu, cậu cũng không quan tâm ai với ai nữa. Cúi đầu suy tư một chút, sau đó vung tay lên. Nhà cửa xe hơi đều có, vợ sẽ lập tức chạy tới, muốn lấy ai thì lấy. Trịnh Hằng không biết là nên cười hay nên tức, không phải em nên cảm ơn tôi sao? Ai? Lục Ninh Cảnh mông lung mà nhìn chằm chằm người trước mắt, nguyên lai là Trịnh tiên sinh. Bây giờ mới biết hắn là ai đây? Trịnh Hằng cau mày, về sau kiên quyết chỉ cho cậu uống một ít rượu. Làm thành bộ dạng này bị người ta lừa cũng không biết. Làm sao cảm ơn anh? Lục Ninh Cảnh lẩm bẩm, đột nhiên nhớn người. Thật nhanh ở trên mặt hắn hôn một cái, cười vui hớn hở nói, có đủ hay không? Trịnh Hằng ánh mắt sâu đậm mà nhìn người trước mặt, em biết rõ mình đang làm gì không? Lục Ninh Cảnh như trước cười hì hì, thậm chí còn nháy mắt với hắn một cái, hôn anh, mua a, nếu như nhớ không lầm. Hắn vì Lục Ninh Cảnh mà cẩn thận tìm hiểu, đây là phương thức biểu đạt thân mật lẫn nhau của người yêu. Trịnh Hằng có câu nói, người càng say thì càng dễ bộc lộ con người thật của mình. Vào lúc này, dựa theo cách mà Lục Ninh Cảnh làm, nội tâm Trịnh Hằng tràn ngập vui sướng, tiến lên một bước ôm người nọ, hôn trán cậu, sáng mai em đừng có mà hối hận. Lục Ninh Cảnh lại tránh thoát hắn, trước hết để tôi tắm rửa. Trịnh Hằng lần thứ hai, cho nên đây coi như là ngầm đồng ý. Không sao, có thể không tắm. Trịnh Hằng cầm lấy tay cậu, tuy rằng rất muốn nhìn mỹ nhân tắm rửa, nhưng đang say mà tắm thì không tốt cho thân thể, trời lạnh như thế này, chúng ta sáng mai tắm được không? Không muốn, không tắm không thoải mái. Trịnh Hằng còn không biết cái này chính là cậu nói, cái người mùa đông có thể mấy ngày không rửa ráy cũng không rửa chân tại sao vào lúc này lại thích sạch sẽ như vậy? Cho là cậu chỉ uống nhiều rồi nói linh tinh, lại phát hiện tiểu tử này cư nhiên một bên lảo đảo mà hướng vào nhà tắm, một bên cởi quần áo. Trịnh Hằng sợ cậu ngã sấp xuống, để sách ở đầu giường rồi đi tới đỡ cậu. Anh giúp tôi một chút. trên người Lục Ninh Cảnh còn cái áo sơ mi mà sống chết không cởi nút được. Xoay người nói với Trịnh Hằng, trong đôi mắt mang theo mấy phần khẩn cầu. Trước khi quen biết Lục Ninh Cảnh, Trịnh Hằng chưa bao giờ chăm sóc qua người uống say. Không biết người say còn có thể làm ra bộ dáng này. Trịnh Hằng đỡ eo cậu đưa vào buồng tắm, mở ra đèn sưởi phòng cậu cảm mạo, lại có ý đồ xấu nói, hôn tôi thì tôi giúp em. Hắn vốn chỉ là muốn trêu chọc Lục Ninh Cảnh một chút, không nghĩ tới Lục Ninh Cảnh ngoẹo cổ nhìn hắn một lúc, cư nhiên thật sự đưa tay ra ôm cổ hắn, trong miệng còn mang theo mùi rượu rất đậm. Trịnh Hằng vừa mới đầu còn tránh né, Lục Ninh Cảnh đưa tay ra giữ chặt đầu hắn, hôn lên. Vóc người cậu so với Trịnh Hằng thấp hơn một chút, lại bá đạo cực kỳ, người sững sờ là Trịnh Hằng nhưng vẫn ung dung mà mặc cậu dằn vặt. Trịnh Hằng biết thói quen này Lục Ninh Cảnh được tạo bởi Nhạc Nhạc, bởi vì Nhạc Nhạc thấp hơn cậu, lâu dần dưỡng thành tập quán này, nhất định sẽ không bình tĩnh như thế. Dù sao cũng là người từng yêu đương, kỹ thuật hôn vẫn phải có, Lục Ninh Cảnh cũng không phải hôn lướt, mà là dùng đầu lưỡi cạy đôi môi Trịnh Hằng ra, đem lưỡi mình trườn vào, tùy ý phiên quấy. Trịnh Hằng thừa nhận hắn bị hôn nóng bỏng, mùi rượu cũng không còn khó chịu như trước. Hôn được mấy phút đồng hồ, Lục Ninh Cảnh mới buông hắn ra, dường như nhìn hắn tranh công nói, có thể, ánh mắt lấp lánh kia, trong suốt mà tựa hồ phản chiếu cái bóng của mình. Trịnh Hằng ôm cậu, hôn mí mắt của cậu, Ngày hôm sau, Lục Ninh Cảnh mắc tiểu mà tỉnh dậy, mông lung như mộng du xuống giường, đi tìm giày rồi vào phòng rửa tay, lúc vươn mình không nhịn được kêu một câu, đây là bị quỷ áp giường. Tại sao toàn thân đau nhức như vừa đi đánh nhau, xương cốt trên người cứ như muốn vỡ tan, chỉ cần cử động một chút liền đau. Không đợi đầu óc cậu thanh tỉnh, phía sau đã có một vòng ngực ấm áp sáp lại, cánh tay dài duỗi một cái đem cậu lại ôm, giọng trầm thấp bên tai nói, hôm nay là thứ sáu, ngủ tiếp đi. Ý thức được tất cả những thứ này không phải giấc mộng, Lục Ninh Cảnh giật mình một cái, hoàn toàn tỉnh lại, anh, chúng ta, dựa vào, thanh âm cậu khàn khàn, ngược lại trung khí là có đủ, Trịnh Hằng nói, xem ra tối qua tôi chưa đủ nỗ lực, tinh lực vẫn tốt như vậy, lúc nói, tay lại bắt đầu mò mẫm, Lục Ninh Cảnh chặn cái tay đang làm loạn, không để ý, trên người mình còn đau nhức, dãy rủa từ trong ngực của hắn bò ra ngoài. Cho dù cậu có hảo cảm với Trịnh Hằng, nhưng mà phát triển đến đoạn này cũng quá nhanh rồi. Trịnh Hằng sợ cậu ngã liền dìu cậu, lại bị gạt ra, ý tứ cự tuyệt rõ ràng. Trịnh tiên sinh, chúng ta, tôi, Lục Ninh Cảnh nói năng lộn xộn, không biết mình muốn nói cái gì. Sự tình ngày hôm qua lại lần lượt hiện lên trong đầu, tuy rằng hỗn loạn, tư duy vẫn rõ ràng. Trịnh tiên sinh ôm lấy cậu, hôn môi cậu. Lục Ninh Cảnh đỡ chán, cái gì đây, quá tùy tiện rồi, làm sao vậy? Trịnh Hằng nhìn cậu, trên mặt bởi vì tối hôm qua thỏa mãn cùng dậy sớm mà gợi nét lười biếng, thanh âm trầm thấp không mất hòa hợp, dáng dấp như vậy có thể làm điên đảo chúng sinh. Không, không có gì, cái kia, chúng ta đều là nam nhân, không cần chịu trách nhiệm đâu ha, ha ha. Trịnh Hằng, đang còn ở trên giường đấy, chưa gì đã trở mặt không quen biết. Lần đầu tiên hưởng thụ loại đãi ngộ này, Trịnh Hằng quả thực là vừa tức vừa cười. Hắn đem cái người vừa đứng dậy kia đè xuống giường, trốn tránh trách nhiệm là phản ứng đầu tiên của em khi tỉnh dậy. Hà, lời này tuy là nói thật, mà sao thấy là lạ. Hơn nữa ngày hôm qua, là ai quyến rũ tôi trước, có nhớ hay không? Cậu thật sự quên mất. Trịnh tiên sinh, ánh mắt lạnh lùng kia của Trịnh Hằng làm Lục Ninh Cảnh tự dưng chột dạ. Cũng không biết là nguyên nhân vì hôm qua uống say nên đầu óc mới choáng váng, càng quên mất rõ ràng mình mới là người bị hại. Cái gì? Lục Ninh Cảnh mở mắt, tôi buồn tè. Trịnh Hằng nhìn chằm chằm Lục Ninh Cảnh. Lúc Lục Ninh Cảnh cảm thấy mình sắp xù lông, hắn mới kéo cậu dậy, tôi dìu em. Binh hoang mã loạn cứ thế mà kết thúc trong buổi sớm như vậy. Lục Ninh Cảnh thậm chí cũng quên cần phải làm như thế nào để cùng Trịnh Hằng chung sống. May mắn mà sau đó công ty lâm thời có chuyện xảy ra, Trịnh Hằng bị gọi đi, rời nhà luôn, hình như là vụ chăn kỳ, làm Lục Ninh Cảnh chưa kịp thốt lời nào. Tôi cậu cư nhiên ngủ với lão tổng Hoành Á, tuy rằng phải nói là bị ngủ, nhưng hắn ta là lão tổng của một xí nghiệp lớn, còn là một nam nhân độc thân hoàng kim, làm sao có cảm giác hắn chiếm tiện nghi mình được. Tuy rằng Trịnh Hằng đôi lúc rất khó để tin, nhưng Lục Ninh Cảnh ở chung với hắn đã lâu nên hiểu rõ, hắn ta rất thích hôn cậu, thậm chí còn lấy tay giải quyết giúp cậu, còn nhiều hơn cả thế. Nếu như không có sự đồng ý của cậu, chắc chắn hắn sẽ không làm ra hành vi vượt rào. Cho nên chuyện tối hôm qua, khẳng định không phải hắn miễn cưỡng cậu, có khi là cậu ẩm ở đồng ý rồi. Cho nên, phải làm sao bây giờ đây, ở cùng với Trịnh Hằng thật sao? Cậu cảm thấy không cần phải thăm dò, mẹ cậu sẽ giết cậu trước tiên, ba thì chắc chắn không đồng ý, anh trai thì đảm bảo sẽ gọi một đám lưu manh đến đánh Trịnh Hằng một trận ra chắc. Chưa nghĩ đã thấy đau đầu. Thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Cùng lúc đó, tại thành phố khác, trong một quán trà kiểu Nhật, Dương Tần và Vương Vĩ Đình đang ngồi xếp bằng. Ai, không nghĩ tới hai người chúng ta trong ứng ngoài hợp như vậy còn bại bởi một thằng danh. Vương Vĩ Đình có chết cũng không chịu nhận mình làm sai, thật sự là sơ suất quá. Dương Tần vẫn nhàn nhã, đầy hứng thú mà nhìn nữ nhân viên mặc kimono đang dịu dàng lễ phép nửa quỳ trên tatami pha trà cho bọn họ, vẫn không nói gì, mãi đến khi cô gái kia rời đi, mới nói, làm tiêu thụ, gặp sai lầm là hết sức bình thường. Tôi chỉ là không hiểu, Kiều Tổng vì sao đột nhiên xoay chuyển thái độ, Vương Vĩ Đình suy tư, cũng quá kỳ quái rồi. Dương Tần như trước vô tình cười nói, vậy tôi hỏi cậu, nhân viên nhỏ bé kia tại sao lại bị thương, trước buổi giới thiệu một ngày liền vô cớ bị bắt vào cảnh cục. Này, Vương Vĩ Đình không biết tại sao Dương Tần đột nhiên hỏi như vậy, có chút không yên, không phải có người hãm hại sao? Đương nhiên, Dương Tần thổi thổi trà nóng trong tay, lại thấy Vương Vĩ Đình vẫn mù mờ, cậu còn không rõ. Vương Vĩ Đình thật không rõ ràng. Dương Tần lắc đầu, cậu sang năm nhận việc từ phía chúng tôi, nên cẩn thận mà theo Liễu Diễm học tập một ít đi. Nói đến từ chức, Vương Vĩ Đình càng quan tâm đến một chuyện khác hơn. Dương Tổng, năm sau tôi đến làm, cái kia, điều kiện chúng ta nói sẽ không thay đổi đi. Dương Tần tôi nói chuyện có khi,